Mạch Lộ Quy Đồ, chương 41, góc truyện audio.com. Giang lão gia, đầu tiên Thẩm Mạc Thành ngẩn ra, ngay sau đó bước lên một bước, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Đức Châu. Ông khẳng định là ông không nghe lầm. Thân hình cao lớn của hắn ép Từ Đức Châu lùi về sau hai bước. Lắc đầu kiên định nói, tôi không nghe lầm, hóa ra, thật sự là ông ngoại sao? Thẩm Mạc Thành hoảng hốt nghĩ. Lúc trước khi La Thiếu Hằng phân tích chuyện năm đó với hắn, hắn có nghĩ rằng giữa La Thiếu Hằng và ông ngoại nhất định có một người nói dối. Trải qua mấy ngày sống chung với La Thiếu Hằng, còn có cả ký ức thỉnh thoảng hiện lên trong đầu, hắn tin tưởng La Thiếu Hằng, cũng đoán được đại khái sự việc, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn không muốn người đó là ông ngoại. Dù sao từ nhỏ tới lớn, ông ngoại luôn cực kỳ yêu thương hắn. Sau khi cha mẹ mình qua đời, trước khi gặp La Thiếu Hằng, người gần gũi với hắn nhất là một là ông nội, một là ông ngoại. Giờ khắc này suy đoán trong lòng được xác nhận, sự việc đã được vạch trần hơn một nửa. Nhưng hắn không có bất kỳ cảm giác nhẹ nhõm nào. Sao vậy? La Thiếu Hằng chú ý tới hắn khác thường. Giang lão gia đó là người quen của anh sao? Thẩm Mạc Thành thu lại tâm tình, khẽ gật đầu với anh, lại hỏi Từ Đức Châu, những chuyện khác ông còn biết gì không? Từ Đức Châu nói, không có, sau đó tôi nghỉ việc, rời khỏi bệnh viện, tôi biết rồi. Thẩm Mạc Thành gật đầu, hỏi La Thiếu Hằng, còn muốn hỏi cái gì khác không? Không có, La Thiếu Hằng lắc đầu, rút danh thiếp trong ví ra đưa cho Từ Đức Châu. Đây là danh thiếp của tôi, về bệnh của con gái ông thì sẽ có người liên lạc với ông. Từ Đức Châu nhận danh thiếp, ánh mắt dừng lại ở cái tên phía trên một hồi, nghèn nghẹn nói với La Thiếu Hằng, cảm ơn, không cần đâu. Từ Đức Châu xuất thần nhìn hướng hai người đi thật lâu. Mãi đến khi tiếng chuông di động từ trong túi truyền tới khiến ông hồi thần. Ông lấy di động ra, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên khi màn hình thấy hiển thị thầy Lâm, cho là con gái lại xảy ra chuyện gì ở trường. Vội vàng nghe máy. Sốt ruột hỏi, chào thầy Lâm, có phải Kiều Kiều, cha, là con? Bên kia điện thoại truyền tới giọng nữ nũng nịu. Kiều Kiều Từ Đức Châu sửng sốt, thả lỏng cảm giác nặng nề trong lòng. Sao đột nhiên lại gọi điện thoại về, nói tin tốt cho cha biết. Từ Kiều Kiều bên kia phấn khởi nói, thầy chủ nhiệm nói có người tốt bụng bằng lòng giúp đỡ con đến trường. Hơn nữa còn đến tận khi con tốt nghiệp đại học mới dừng lại. Cái gì? Từ Đức Châu ngây ngẩn cả người. Có người muốn giúp đỡ con đến trường. Sau này cha không cần khổ cực như vậy nữa. Từ Kiều Kiều nói, con còn phải học, không thể nói nhiều với cha. Cha nhớ chú ý thân thể. Từ Kiều Kiều cúp điện thoại. Từ Đức Châu vẫn đứng giữ tư thế dán điện thoại vào tai hồi lâu. Có chút không phản ứng kịp với những chuyện đã xảy ra hôm nay. Từ việc La Thiếu Hằng tìm tới, đến việc trị liệu cho bệnh của con gái có triển vọng, rồi đến chuyện có người đồng ý giúp đỡ con gái đến trường. Tất cả như được sắp xếp, khiến cho ông bất ngờ. Mấy năm nay, ông chạy ngược chạy xuôi vì bệnh của con gái. Sử dụng hết những gì đã tích góp, còn thiếu nợ, ngay cả lần nằm viện tiếp theo của con gái cũng không được bảo đảm. Hôm nay lại đột nhiên cái gì cũng được giải quyết, con gió lạnh lẽo thổi qua mặt. Nước mắt trên mặt phủ đầy gương mặt áy náy, ông nắm chặt danh thiếp của La Thiếu Hằng, chôn mặt sâu vào trong lòng bàn tay đầy vết chai, day dứt nói tiếng xin lỗi. Tiếng xin lỗi này bị gió thổi bay trong nháy mắt, dáng vẻ cong lưng của ông hắt lên màu đất vàng trên sườn núi trông vô cùng tiêu điều. La Thiếu Hằng và Thẩm Mạc Thành bên kia rời khỏi làng. Tài xế minibus đứng chờ trước cổng làng nhìn thấy bọn họ liền lái xe tới. Hai người mở cửa lên xe, trên đường về, Thẩm Mạc Thành luôn im lặng, trong mắt đầy tâm trạng khiến người ta không thể hiểu. La Thiếu Hằng không vội vàng hỏi hắn có chuyện gì xảy ra. Chỉ nắm chặt tay hắn, im lặng an ủi hắn. Trở về khách sạn, Thẩm Mạc Thành vừa vào phòng liền ngồi lên ghế, đưa tay xoa lên mi tâm căng da của mình, cảm thấy cả người mình bị một cảm giác bất lực cùng cực bao phủ. Có xúc động muốn trở về ngay lập tức để hỏi ông ngoại rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. vì sao ông phải làm như vậy? Những vẫn chưa được, chuyện còn chưa được điều tra rõ ràng hoàn toàn. Không đủ chứng cứ đầy đủ để chứng thực chuyện năm đó do ông ngoại sắp đặt. La Thiếu Hằng bên cạnh rót cho hắn một ly nước nóng. Đặt vào tay hắn, uống chút nước nóng, Thẩm Mạc Thành đặt nước sang một bên, đưa tay ôm anh vào lòng mình, gương mặt cọ cọ tóc anh, cho anh ôm một cái. La Thiếu Hằng nghe thấy giọng nói đầy vẻ mệt mỏi của hắn. Ngoan ngoãn để hắn ôm, vươn một tay ra vỗ vỗ lưng hắn an ủi. Qua hồi lâu, La Thiếu Hằng cảm thấy tâm trạng hắn đã tốt hơn nhiều mới hỏi. Sau khi gặp Từ Đức Châu, tâm trạng anh có gì đó không ổn, có muốn nói với em không? Thẩm Mạc Thành vuốt tóc anh, khẽ thở dài nói, Giang lão gia mà ông ấy nói rất có thể là ông ngoại anh. Cái gì? La Thiếu Hằng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn. Anh xác định sao ông ngoại anh? Khả năng là 7-8 phần. Thẩm Mạc Thành nói, em có nhớ anh đã từng nói với em là năm đó sau khi anh tỉnh lại. Được cho hay là hôn mê 9 năm hay không? Còn nhớ, sao thế? La Thiếu Hằng hỏi. Anh tỉnh lại trong phòng khám của bác sĩ Trương. Thẩm Mạc Thành dừng một chút, giải thích cho anh, bác sĩ Trương là người của ông ngoại anh. La Thiếu Hằng lập tức hiểu ra, ý anh là, tất cả đều do ông ngoại anh sắp đặt, vẫn chưa thể kết luận, nhưng có khả năng rất lớn. Thẩm Mạc Thành nói, dù sao theo như bác sĩ Trương nói thì năm đó ông ngoại mang hắn trở về từ thành phố A. Mà Từ Đức Châu cũng nghe thấy viện trưởng gọi người kia là Giang lão gia. Họ Giang, mang hắn từ thành phố A về thành phố B, giao cho bác sĩ Trương trị liệu. Ngoại trừ ông ngoại thì hắn không thể nghĩ ra ai khác. Nhưng vì sao ông phải làm như vậy? Tại sao phải tạo ra chuyện mình chết già? Tại sao phải dặn tất cả mọi người giấu giếm chuyện hắn từng ở thành phố A 2 năm? Tại sao dưới tất cả sắp đạt, mình lại vừa khéo quên đi 2 năm kia và những chuyện đã trải qua với La Thiếu Hằng? Mệt mỏi nhắm mắt lại, tay Thẩm Mạc Thành khoác lên hông La Thiếu Hằng, tựa vào ghế thật lâu không nói gì. Phát hiện ra tất cả mọi chuyện có thể là do người thân của mình làm. La Thiếu Hằng biết trong lòng Thẩm Mạc Thành khẳng định không dễ chịu. Nhìn chân mày hắn vặn lại, anh đau lòng vươn tay ra xoa xoa mi tâm hắn, khẽ nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, không phải là vẫn chưa xác định sao, biết đâu là nhầm cũng không chừng. Lời nói này của anh không có sức thuyết phục nào. Hai người đều hiểu bây giờ trên cơ bản đã có thể xác định thân phận. Anh nói như vậy là chỉ muốn để cho Thẩm Mạc Thành dễ chịu hơn một chút. Thẩm Mạc Thành không nói gì, chỉ siết chặt hai tay ôm La Thiếu Hằng, muốn thu được một chút nhiệt độ cơ thể từ trên người anh. Sưởi ấm con tim đột nhiên lạnh lẽo sau khi biết được chân tướng. Trước đó bọn họ dự định sau khi biết rõ mọi chuyện sẽ ở đây 2 ngày rồi về. Bởi vì huyện Đức Giang tuy khá xa xôi nhưng phong cảnh cũng đẹp. Vừa lúc có thể giải sầu một chút, nhưng hôm nay hai người không có tâm trạng đó. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền lên tàu hỏa trở về. Vẫn là chuyến tàu cũ kỹ, gặp trạm là dừng. Tốc độ của chuyến ngày so với chuyến đêm chỉ có chậm hơn. Đúng lúc trên đường đi gặp mưa lũ, tàu phải dừng gần 2 giờ mới từ từ lên đường. Tâm trạng Thẩm Mạc Thành vốn không thoải mái, lần này lại bị chuyến xe làm khổ đến cáu kỉnh, không ngủ giấc nào, ngồi dậy tựa lưng vào tường. Cũng may lần này bọn họ nằm giường dưới, còn có chút khoảng cách với giường giữa, không thì ngay cả ngồi cũng khó chịu. La Thiếu Hằng thấy hắn ngồi dậy, lật người nằm nghiêng, lấy tay chống đầu nhìn hắn, nói, có mệt hay không? Thẩm Mạc Thành lắc đầu, cũng tạm. Còn bao lâu? La Thiếu Hằng xem giờ, cộng cả thời gian tàu bị hoãn, còn 4 tiếng nữa, có lẽ lúc đến trạm là khoảng 10 giờ tối. Nghe thấy còn hơn 4 tiếng đồng hồ, Thẩm Mạc Thành giật giật bờ vai hơi mệt mỏi của mình do giữ mãi một tư thế trong thời gian dài. Muốn đổi chỗ đặt chân, nhưng không có chỗ, chỉ có thể tiếp tục giữ như cũ. Trong lòng có ấn tượng cực kỳ không tốt với hành trình trên chuyến tàu này. La Thiếu Hằng nhìn dáng vẻ của hắn, biết hắn đang nghĩ gì, không nhịn cười được, cực khổ rồi, về nhà em xoa bóp cho anh, bàn tay bóp bóp vai mình của Thẩm Mạc Thành dừng lại. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt cong cong của La Thiếu Hằng. Giật mình, có xúc động muốn ôm anh hôn một cái. Nhưng bây giờ đang trên tàu hỏa, bên trên giường của bọn họ còn có người. Lẻ loi đè nén ham muốn dục dịch trong lòng. Hắn rời trọng tâm câu chuyện. Em đói không? Có chút, xe thức ăn tới nhanh thôi. La Thiếu Hằng ngồi dậy khỏi giường, ghé vào cái bàn giữa hai giường, nói, nhưng thức ăn trên xe lửa rất khó ăn. Anh vừa mới dứt lời, nhân viên phục vụ liền đẩy xe thức ăn tới. Mỗi người chọn một phần thức ăn nhanh, như La Thiếu Hằng nói. Thức ăn trên xe thật sự ăn không ngon lắm. Một phần thịt ba dọi chỉ có mỡ không có thịt. Tất cả đều là mỡ. Thẩm Mạc Thành lựa thêm thịt nạc trong chén cho La Thiếu Hằng. Còn mình thì tùy tiện ăn vài món. Rất nhớ đồ ăn trước đây anh làm. Ăn ngon hơn cả bên ngoài. La Thiếu Hằng chậm rãi nhai rau. Không có chút yêu mến gì với cái món nước nấu rau xanh này. Tất cả chỉ vì để lấp đầy bụng mà thôi. Về rồi nấu cho em ăn. Thẩm Mạc Thành đưa tay lau đi hạt cơm dính bên khóe miệng anh. Đừng, La Thiếu Hằng nhìn hắn cười nói. Trước khi anh nhớ ra được chuyện lúc trước thì đừng làm. Em sợ thức ăn anh làm cũng lạnh lẽo nhạt nhẽo như mặt anh vậy. Lúc anh nói hết những lời này, bàn tay ăn cơm của Thẩm Mạc Thành dừng lại. Thẩm Mạc Thành, không thì anh đừng nấu ăn. Chúng ta ra ngoài ăn có được hay không? Bên ngoài không vệ sinh, nhưng thức ăn của anh lạnh lẽo nhạt nhẽo như mặt anh vậy. Lời dối thoại vừa quen thuộc vừa xa lạ chợt vang lên trong đầu. Thẩm Mạc Thành hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó. Vẻ mặt đau khổ của La Thiếu Hằng từ lần đầu tiên ăn món mình làm. Đến vẻ cẩn thận sửa chữa sau khi cho rằng những lời đó là xúc phạm. Cuối cùng hình ảnh dừng lại sau khi mình học nấu ăn. Anh ăn xong rồi ánh mắt sáng lên. Chân chó đi theo mình gọi là đầu bếp. Những ký ức này dù có chút mơ hồ, nhưng có thể nhớ lại đại khái. Nhớ lại dáng vẻ lúc đó của La Thiếu Hằng quấn quýt mình gọi món. Hắn không nhịn được khẽ cười ra tiếng. Ngay cả mệt mỏi trên người cũng không còn cảm thấy rõ ràng nữa. Cười cái gì? La Thiếu Hằng không hiểu nhìn hắn. Không có, tâm trạng Thẩm Mạc Thành tốt hơn nhiều. Dùng một tay khác bóp bóp mặt anh. Ngoan ngoãn ăn cơm. La Thiếu Hằng quái lạ nhìn hắn. Có chút khó hiểu với tâm tình đột nhiên tốt lên của hắn. Sau khi hỏi hai lần không có kết quả, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn cơm. 10:20 tối. Cuối cùng tàu hỏa cũng vào trạm. Lúc bước ra cổng ga, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm ở thành phố L, ngày hôm sau ăn cơm trưa xong. Hai người lên máy bay trở về. Lúc về tới làng du lịch đã là xế chiều. Vừa về tới phòng, La Thiếu Hằng liền nằm dài trên ghế salon. Nói với Thẩm Mạc Thành, mau tới xoa bóp giúp em. Xương cốt mỏi đến gãy. Thẩm Mạc Thành mở máy sưởi, vứt áo khoác qua một bên, ngồi xuống bên cạnh cởi áo khoác ra giúp anh, bắt đầu đấm lưng cho anh. La Thiếu Hằng nằm sấp trên salon, được Thẩm Mạc Thành phục vụ khiến toàn thân sảng khoái. Sớm đã quên mất câu nói, về nhà em xoa bóp cho anh của mình đến tận chân trời. Thẩm Mạc Thành bóp bóp vai anh, rồi đi thẳng xuống đấm lưng cho anh, vừa đấm vừa hỏi, lực độ có vừa không? Vừa chỗ đó mạnh một chút ha. La Thiếu Hằng bị đấm đến rên hừ hừ. Xương cốt cả người đều mềm nhũn ra, như một con cá khô. Thẩm Mạc Thành nghe tiếng anh rên rỉ liền dừng lại, vỗ nhẹ lên cái mông tròn vểnh vểnh của anh. Yên lặng một chút, La Thiếu Hằng quay đầu lại nở nụ cười với hắn. Thoải mái cũng không cho người ta kêu sao, em thích kêu. Anh thế nào? Thẩm Mạc Thành bị dáng vẻ em thoải mái em hài lòng của anh chọc cho trong lòng ngứa ngáy. Chượt tay vào trong mép quần anh, dán lên mông anh, không mạnh không nhẹ bóp một cái. Tỏ ý trừng phạt, La Thiếu Hằng co rút mông lại, cầm tay hắn đặt lên lưng mình. Đừng trêu ghẹo, tiếp tục. Thẩm Mạc Thành chỉ có thể tiếp tục hầu hạ lưng anh. Còn La Thiếu Hằng vẫn nhắm mắt lại tiếp tục rên rỉ. Thật thoải mái. Bảo bối mạnh một chút, anh giỏi quá, Thẩm Mạc Thành, mẹ nó thật mệt nhọc, Đúng lúc này người đứng ngoài cửa dừng bàn tay định gõ cửa lại. Liếc mắt nhìn người bên cạnh, tự âm thanh nghe thấy qua khe cửa. Cảm thấy rõ là mình đến không đúng lúc. Cách chương.